Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 84. Chương 84 chương hồi 84 tiểu người lùn đã đến tuy rằng đưa tới cửu nguyên bộ lạc trụ dân cảnh giác. Nhưng bộ lạc bên trong xây dựng cùng thay đổi cũng không có bởi vậy tạm dừng. Tương phản vì hạ thấp sau này khả năng hết thảy uy hiếp. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến còn nhanh hơn bước đi, trước mắt. Mãnh cùng Mục Trường Minh dẫn theo đại trạch chờ dũng sĩ chuyên môn phụ trách phòng thủ cùng săn. Thú, Nguyên Chiến tắc dẫn dắt Hồ Hồ đám người làm xây dựng. Vì tránh cho sức chiến đấu giảm xuống. Cũng vì tránh cho bên trong gút mắt sinh ra. Hồ Hồ kia nhóm người cùng đại trạch đám người sẽ ấn thiên luân đổi, mà Nghiêm Mặc tác phụ trách bộ. Lạc nội hết thảy bên trong sự vụ. Vu Thành, Vu Thanh, Tát Vân, Diệp Hà cùng hắn ba cái học sinh phụ trợ, Nghiêm Mặc bên người vẫn luôn có hai gã hộ vệ đi theo. Bởi vì đi ra ngoài yêu cầu dùng ghế dựa nâng hành. Hắn ngại phiền toái, dứt khoát ở lều trại cửa bày một cái bàn. Làm hộ vệ đem hắn nâng ra tới. Hắn liền ở cái bàn trước làm công cùng dạy học. Buổi tối lại nâng trở về, ở hắn hai chân không thể hành tẩu phía trước. Bộ lạc lúc ban đầu dân cư thống kê đã toàn bộ kết thúc. Kia đoạn thời gian vì bảo đảm đại gia dựa theo bộ lạc quy tắc sinh hoạt. Nghiêm Mặc không thể không vì mỗi người tiến hành bắt mạch. Sờ cốt, quan sát làn da lông tóc chờ thủ đoạn tới xác định người tuổi, hắn cũng không dám bảo đảm trải qua. Hắn phán đoán tuổi liền nhất định chuẩn xác, nhưng ít ra so mặt ngoài thoạt nhìn muốn chuẩn xác đến nhiều, tỉ như một ít thanh niên thoạt nhìn rõ. Ràng có 20 tuổi hướng lên trên, nhưng trải qua hắn giám định, lại chỉ có 15 đến 16 tuổi, mà có chút dinh dưỡng bất lương hài tử, thoạt nhìn thiên tiểu, nhưng kỳ thật đã tiến vào thiếu niên kỳ, cuối cùng trải qua thống kê. Bộ lạc toàn bộ dân cư cộng 64 người. Khác người ngoài biên chế 1 người, nam 52 người, nữ 12 người, 16 tuổi trở lên, nam tử 39 người, nữ tử chỉ có 8 người, 16 tuổi dưới hài đồng, nam hài 10 người, nữ hài cũng chỉ có 4 người, đối với loại này nam nữ số lượng cách xa tỷ lệ. Nghiêm Mặc tương đương đau đầu, mà theo dân cư thống kê tiến thêm một bước triển khai. Càng làm cho hắn đau đầu sự tình còn ở phía sau, nếu đưa ra gia đình chế. Như vậy ở thống kê cùng kiến phòng khi khẳng định muốn dựa theo gia đình tới thống kê cùng suy xét. Nhưng là muốn rõ ràng mà phân ra gia đình lại không phải kiện dễ dàng sự. Nguyên nhân liền ở chỗ bởi vì nữ tính thưa thớt. Ao tộc không ít phụ nữ đều có 2 đến 3 nam nhân. Nhiều nhất một cái thậm chí cùng 6 gã nam tính lục tục phát sinh qua quan hệ. Mà các nàng sinh hạ tới hài tử có đôi khi liền các nàng chính mình đều làm không rõ, rốt cuộc là con của ai, bất quá Ao tộc bình thường là hài tử đi theo mẫu thân đi. Nghiêm Mặc cũng không nghĩ thay đổi điểm này, nhưng là suy xét đến hài tử nuôi nấng vấn đề. Một khi gia đình khái niệm cùng chế độ tư hữu mở rộng mở ra, phụ bất tường hài tử, mặt sau nam nhân hay không nguyện ý nuôi nấng cùng đối thân tử hay không sẽ khác nhau đối đãi chờ. Liền sẽ trở thành một cái vấn đề lớn, vì giải quyết cái này nan đề. Nghiêm Mặc chỉ có thể đi bước một tới, đầu tiên. Trước đem huyết thống minh xác gia đình tách ra tới. Tỉ như lúc trước cái kia tiểu hài tử Ao một nhà. Nhà bọn họ xem như ít có huyết mạch rõ ràng. Bọn họ mẫu thân cũng chỉ có bọn họ phụ thân một người nam nhân. Nhưng như vậy gia đình thế nhưng chỉ có 2 hộ, tiếp theo. Minh xác không có nữ nhân gia đình. Tỉ như đơn thân giả. Đơn thân giả hoặc là hài tử mẫu thân đã không ở. Hoặc là chính là hài tử mẫu thân không muốn cùng hắn cùng nhau quá. Như vậy gia đình tổng cộng có 11 hộ, đệ tam. Minh xác độc thân giả. Điểm này rất đơn giản. Chính là đã không có nữ nhân. Cũng không có thân nhân muốn dưỡng hoặc bị dưỡng người, làm xong này 3 bước. Phía dưới vở kịch lớn liền phải bắt đầu rồi, Nghiêm Mặc 2 ngày này vội đến cũng chính là chuyện. Này, không cần ra ngoài Ao tộc nhân cũng không ở tấm bia đá trước tụ tập. Toàn bộ chạy đến tư tế lều trại cửa xem náo nhiệt tới, không đúng. Không phải xem náo nhiệt, là xem phân nữ nhân, ai. Giống như cái này cũng không đúng. Bất quá ở Ao tộc nhân trong mắt, Sự thật chính là như thế, xóa hai cái đã có minh xác gia đình nữ nhân. Còn có 6 gã tiến vào sinh dục kỳ phụ nữ. Trong đó 5 người kinh nghiệm mặc giám định cũng không mãn 16 tuổi. Nhỏ nhất một cái mới 12-13 tuổi. Chính là nhân gia hài tử đều sinh. Lúc này lại ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Nghiêm mặc sợ nhất chính là loại này phiền lòng sự. Nhưng hắn mặc kệ lại không được. Trừ bỏ hắn. Này trong bộ lạc liền tính là nguyên chiến cũng trị không được loại sự tình này. Mà Vu Thành đám người càng là còn ở huyết thống quan hệ chung vòng quyển quyển đâu. Tát Vân. Người có 2 đứa nhỏ. Người biết 2 đứa nhỏ phụ thân phân biệt là ai sao? Nghiêm mặc ngồi ở cái bàn mặt sau hỏi, Tát Vân chính là Tát Vũ mẫu thân. Phụ trách trong bộ là cây đay dệt một chuyện, Tát Vân gật đầu. Duỗi tay chỉ chuồn êm tới xem náo nhiệt đại trạch. Bàng trạch, còn có bàng triều hôm nay thay phiên công việc xuất ngoại đi săn. Không có tới, đại trạch xem nghiêm mặc xem hắn. Lập tức hữu quyền tạp hướng ngực trái cho hắn hành lễ, nghiêm mặc cười cười. Tiếp tục hỏi Tát Vân. Như vậy ngươi tưởng với ai quá? Tát Vân do dự, nghiêm mặc cổ vũ nàng. Nói ra, không quan hệ, ngươi tưởng với ai quá liền với ai quá. Tát Vân sờ sờ bên chân ngồi một cái 2-3 tuổi đại tiểu oa. Nhi đầu, lại sờ sờ tễ đến bên người nàng Tát Vũ. Lớn mật nói, đại nhân. Ta tưởng cùng bọn họ cùng nhau quá. Bọn họ cũng đáp ứng ta. Về sau có hài tử đều sẽ nuôi nấng. Mặc kệ là cái nào, nghiêm mặc có vỗ trán xúc động. Chín quy rõ ràng nói chế độ một vợ một chồng. Chính là bị hắn ký thác trọng vọng Tát Vân đại tỷ vừa lên tới liền cho hắn một chày gỗ Tát Vũ này. Hùng hài tử cũng ở dưới kêu. Đại nhân, ta không muốn cùng đệ đệ tách ra, nghiêm mặc răng đau. Tiểu tử này rõ ràng trước 2 ngày còn cùng hắn kêu nói muốn ngã chết hắn cái kia chán ghét đệ đệ. Hôm nay liền biến thành không nghĩ tách ra. Thật là tiểu hài tử tâm. Tháng 6 thiên, đại trạch cũng đi đến kia mẫu tử tam bên người. Thành khẩn mà đối nghiêm mặc nói. Đại nhân, bàng triều không có tới. Nhưng hắn đã cùng ta nói tốt. Chúng ta muốn cùng Tát Vân cùng bọn nhỏ cùng nhau quá. Có thể chứ, đại nhân. Ta lựa chọn 2 cái trượng phu. Ngài sẽ trừng phạt ta sao? Tát Vân vô cùng lo lắng. Tát Vũ mở to 2 mắt nhìn. Vội vàng mà nhìn nghiêm mặc. Hắn không cần đại nhân trừng phạt hắn mẫu thân. Đại nhân trong khoảng thời gian này dạy cho bọn họ rất nhiều. Cũng làm cho bọn họ đã biết mẫu thân vĩ đại cùng gian khổ. Nghiêm mặc bổn ý là tưởng thông qua giáo. Dục thượng tiêm di mặc hóa nhắc tới cao phụ nữ ở cửu nguyên bộ lạc xã hội địa vị. Nhưng vô tâm cắm liễu kết quả tựa hồ cũng không tồi. Nhưng là những người này khẩu khí cùng bọn họ ánh mắt. Nghiêm mặc cảm thấy chính mình giống như là chia rẽ nhân ra toàn ra người xấu, ban bố chín quy tam. Lệnh cũng là vì làm trong bộ lạc nhân sinh sống được càng tốt. Nếu vì đòn ý nói hùa quy củ mà một hai phải làm vốn dĩ hạnh phúc người trở nên không hạnh phúc. Vậy thành lẫn lộn đầu đuôi. Nghiêm mặc tự nhiên không muốn như thế, đặc biệt là bộ lạc xây dựng lúc đầu. Muốn đại gia hoàn toàn dựa theo điều lệ chế độ tới hiển nhiên không quá khả năng, nghiêm mặc nhìn về. Phía lão tộc Vu, Vu Thành liền đứng ở cái bàn hữu phía trước. Xem nghiêm mặc dùng đôi mắt dò hỏi hắn, Vu Thành đấm đấm chính mình ngực. Đại nhân, ngài quyết định liền hảo, nghiêm mặc cũng không trông cậy vào lão tộc Vu. Hắn chỉ là tỏ vẻ cái ý tứ mà thôi, nghe vậy. Hắn ngẩng đầu đối đại trạch cùng Tát Vân mẫu tử 3 người nói. Ở bộ là quy tắc ra tới phía trước. Các ngươi đã kết thành gia đình. Liền tính ở cùng một chỗ. Cũng không tính trái với bộ là quy tắc. Về sau các ngươi chính là người một nhà. Tát Vân chờ mấy cái cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bộ là quy tắc chỉ là nguyên tắc. Nếu có đặc thù tình huống. Thỉnh trình báo quyết định đoàn. Quyết định đoàn cũng hoàn toàn không sẽ cứng đờ mà toàn bộ y theo quy tắc hành sự. Nếu thực sự có về tình cảm có thể tha thứ chỗ. Quyết định đoàn thành viên sẽ tự châm trước. AO tộc nhân nghe không hiểu nghiêm mặc nói phần lớn. Từ ngữ, nhưng bọn hắn ý thức lại trực tiếp lý giải nghiêm mặc theo như lời ý tứ. AO tộc nhân thật cao hứng. Tát Vân thành công cũng làm mặt khác mấy cái có đồng dạng ý tưởng nam nữ cảm thấy hy vọng. Này lúc sau. Nghiêm Mặc liên tiếp xử lý Tam gia đều là đồng dạng tình huống. Tất cả đều là một cái nữ mang theo mấy cái hài tử nguyện ý cùng mấy nam nhân cùng nhau sinh hoạt. Mà những cái đó nam nhân cũng đều nguyện ý, còn dư lại hai vị nữ tử. Một người chính là cái kia chỉ có 13 tuổi tả hữu nhất năm tiểu mẫu thân. Còn có một vị còn lại là vị kia từng cùng 6 gã nam tính lục tục phát sinh qua quan hệ nhiều tuổi. Nhất nữ tính, Nghiêm Mặc đối vị kia tiểu mẫu thân thực thương hại. Đối phương thoạt nhìn có 15 đến 16 tuổi. Trong lòng ngực còn ôm một cái nửa tuổi không đến trẻ con. Cái này trẻ con thế nhưng là ở bọn họ di chuyển đến nơi đây trên đường sinh hạ. Mà hai mẹ con người đều mạng lớn. Ở trời đông giá rét chung. Ở mãnh đặc biệt chiếu cố hạ chính là đỉnh đến chỗ ở. Ngươi có tính toán gì không? Nghiêm Mặc ôn hòa hỏi tiểu cô nương. Tiểu cô nương ôm nữ nhi. Ngẩng đầu nhìn xem bên người tráng niên nam tử. Rời đi nam tử một bước. Đi đến một khác danh càng tuổi trẻ nam tử bên người. Ta muốn cùng Mục Lâm cùng nhau quá. Tráng niên nam tử sắc mặt biến đổi. Tuổi trẻ nam tử vượt trước. Bảo vệ tiểu cô nương cùng nàng nữ nhi. Đại nhân, tiểu thụ không muốn cùng ta phụ thân ở bên nhau. Ta cũng không nghĩ. Nghiêm Mặc phát hiện tên kia tuổi trẻ nam tử cũng là hắn học sinh chi nhất. Thực tế tuổi khả năng liền ở 16 tuổi tả hữu, nữ nhi là của ta. Tráng niên nam tử đột nhiên hô, đại nhân. Mục Lâm cùng tiểu thụ cùng nhau quỳ xuống. Tiểu thụ không thể cho ta phụ thân. Tiểu thụ cũng là ta phụ thân nữ nhi. Hắn sẽ nuôi lớn tiểu thụ. Làm tiểu thụ cũng cho hắn sinh hài tử, Nghiêm Mặc phun ra một hơi. Hảo đi, xã hội nguyên thủy. Loại tình huống này tương lai cũng không phải ít thấy. Này vẫn là AO tộc nhân khẩu thiếu. Nếu đổi cái đại điểm bộ tộc. Nói không chừng loại sự tình này càng nhiều. Chính là ngươi cũng là nàng ca ca. Đúng không? Đúng vậy. Mục Lâm cắn răng. Đại nhân, ngài đã dạy chúng ta. Ta biết, họ hàng gần kết hợp không tốt. Ta sẽ không chiếm có tiểu thụ. Ta sẽ chiếu cố nàng cùng tiểu thụ. Chờ các nàng trưởng thành. Lại làm các nàng tưởng với ai quá liền với ai quá, hảo. Nghiêm Mặc đương trường đồng ý. Về sau tiểu thụ cùng tiểu thụ liền cùng ngươi quá. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi cùng tiểu thụ các nàng đều còn nhỏ. Bộ lạc sẽ chiếu cố các ngươi, Mục Lâm cùng tiểu thụ đại hỉ. Cùng nhau không ngừng hướng Nghiêm Mặc biểu đạt cảm kích. Nghiêm Mặc lại nhìn về phía tên kia khí. Không phục tráng niên nam tử. Mang chút cảnh cáo nói. Ngươi làm các nàng phụ thân. Ở hai tử không đầy 16 tuổi phía trước. Ngươi có bằng lòng hay không chiếu cố các nàng. Cho bọn hắn phân đồ ăn. Thủy cùng mặt khác đồ vật. Tráng niên nam tử sắc mặt khó coi. Dựa vào cái gì? Nữ nhân không cho ta ngủ. Ta dựa vào cái gì còn muốn dưỡng các nàng? Thực hào. Này tuyệt không sẽ là một người ý tưởng. Ngươi không muốn dưỡng dục các nàng cũng có thể. Bất quá dựa theo bộ lạc quy định, người cần thiết dùng một lần bồi thường các nàng. Đến nỗi bồi thường cái gì? Về sau ta sẽ làm người thông chi ngươi. Nghiêm Mặc lãnh hạ mặt nhìn đến Nghiêm Mặc biến sắc mặt. Tráng niên nam tử một chút sợ. Kia chính là tư tế đại nhân. Hắn thế nhưng chọc tư tế đại nhân sinh khí. Tráng niên nam tử cúi đầu. Sợ hãi mà nhìn dưới mặt đất. Không dám nói thêm nữa cái gì, mặt khác. Mặc kệ là ai, ở người khác đã tạo thành gia đình dưới tình huống, bất luận kẻ nào đều không được lại đi quấy rầy người khác gia đình. Mà gia đình bên trong thành viên cũng không được lại cùng mặt khác người phát sinh thân mật quan hệ. Nếu không đều sẽ đã chịu bộ lạc trừng phạt. Có nghe thấy không? Có, là, xem náo nhiệt đám người ở sửng sốt qua đi. Sôi nổi hô lớn trả lời, càng không chuẩn có vi phạm người khác ý nguyện. Cưỡng bách người khác tình huống phát sinh. Nếu có, chắc chắn nghiêm trị. Là, Nghiêm Mặc lại nhìn về phía cuối cùng một người phụ nữ. Đang xem hướng người này khi, hắn bỗng nhiên nhíu hạ mày. Hết chương.